Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394. Đều tại trong rượu, nghe Giả Quỳnh giải thích như vậy một chút, Lý Thủ Trung cùng Tôn Hưng Nghiệp cũng không khỏi đến liên tục gật đầu. Luôn miệng nói tốt, Lý Thủ Trung càng là cười to nói, lão giả, có phải hay không nên đem ngươi giấu rượu ngon lấy ra rồi? Hôm nay thời gian này có thể coi là ba người chúng ta người lần nữa lập nghiệp á. Đúng đúng đúng, Tôn Hưng Nghiệp lập tức phụ họa nói. Lão giả, hôm nay lại không đem ngươi kia bình phá rượu lấy ra. Coi như không thể nào nói nổi á. Ta nói các ngươi hai, làm sao sẽ biết nhớ thương ta kia bình rượu á? Cũng nhiều ít năm à nha. Giả Quỳnh khẽ nói. Trần Tấn nghe không khỏi mỉm cười. Quả nhiên nam nhân là vĩnh viễn sẽ không lớn lên, mặc kệ ở bên ngoài phong quang dường nào cỡ nào uy nghiêm, chỉ cần cùng huynh đệ của mình tiến đến một khối, ngây thơ là không có hạn cuối. Cái này vừa buổi sáng 9 giờ hơn đâu, liền muốn uống rượu, hồ nháo mà. Nhưng là Lý Thủ Trung tiếp tục mê hoặc nói, lão giả, hôm nay có rượu hôm nay say nha. Tôn Hưng Nghiệp cũng tại một lần liều mạng cổ động, cuối cùng Giả Quỳnh không chịu nổi, đành phải nói ra, đầu tiên nói trước, một người chỉ có hai lượng, đến lưu hai lượng chính ta hát, nhìn đem ngươi hẹp hòi, mới hai lượng, Lý Thủ Trung chép chép miệng nói, Giả Quỳnh không vui, cười mắng, bà ngươi cái gấu, hết thảy liền một cân, hai lượng còn chưa đủ, nói. Hắn liền chui tiến văn phòng, từ trong hòm sắt trịnh trọng việc ôm ra một cái rượu hộp tới. Trần Tấn xem xét, trong lòng không khỏi hô, ta cái phi thiên lớn cỏ. Chỉ gặp Giả Quỳnh đem chất gỗ rượu hộp đặt ở trên bàn trà. Trên cái hộp phương điêu khắc một cái đầu rồng, bốn phía là một chút cổ đại cất rượu phù điêu. Cái bệ thì điêu khắc xưởng cùng cái khác một chút tin tức. Bởi vì Trần Tấn khi còn bé tại rượu đế nhà máy làm qua, cho nên đối rượu văn hóa là có chút hứng thú, thậm chí lúc đi học còn vượt qua không ít liên quan thư tịch. Cho nên Giả Quỳnh vừa xuất ra bình rượu này tới thời điểm, chỉ là nhìn hộp Trần Tấn liền một chút nhận ra được. Đây là một bình 80 mỗi năm phần rượu Mao Đài. Cái gọi là Mao Đài năm rượu, có 15 năm, 30 năm, 50 năm, cùng 80 năm như thế mấy loại, nói cũng không phải là cả bình rượu cất giữ thời gian, mà là theo nhất định năm tiêu chuẩn đồng thời áp dụng có nhất định năm cơ rượu tiến hành pha chế. Rượu phẩm chất đẳng cấp, trong đó, liền lấy 80 mỗi năm phần đặc thù nhất, bởi vì nó là dùng năm 1915 vạn quốc hội chợ lúc chân tàng lão tửu tỉ mỉ pha chế rượu mà thành. Hàng năm hạn lượng sản xuất, mỗi bình rượu Mao Đài đều có giấy chứng nhận cùng số hiệu. Là vì nước rượu chi tôn, như thế một bình rượu, ở trên thị trường ít nhất là 20 đến 300 ngàn giá cả. Cũng đều là có tiền mà không mua được. Bởi vì nó cất giữ giá trị cực cao, tăng giá trị không gian cũng phi thường lớn, cho nên tuyệt đại đa số đều được thu ẩn giấu, mở ra lấy ra uống. Vẫn là vừa sáng sớm tại như thế cái phòng khách bên trong. Giả ca, người xác định hiện tại muốn uống bình rượu này sao? Trần Tấn một mặt gượng cười, hơi kinh ngạc, lại có chút thèm ăn, liền có chút xấu hổ. 20-30 vạn nhất bình rượu hoa. Hai lượng liền là hơn vạn. Này chỗ nào vẫn là uống rượu. So hoàng kim đều đắt. Quá quý giá đi. Trần Tấn tiếp tục trái lương tâm khuyên nhủ. Nào biết Giả Quỳnh lườm hắn một cái. Cười nói. Tiểu tử ngươi chảy nước miếng đều nhanh lưu lại. Cũng đừng giả mù sa mưa á. Ngạch tương đương. Trần Tấn gãi đầu một cái. Thật có một ít không có ý tứ, nhưng hắn cũng càng thêm minh bạch mấy người quan hệ trong đó. Lý Thủ Trung cùng Tôn Hưng Nghiệp dám cổ động Giả Quỳnh mở loại này đẳng cấp rượu. đã nói lên quan hệ giữa bọn họ thật không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nếu là đổi thành người khác để Giả Quỳnh mở bình rượu này, làm không tốt Giả Quỳnh thật sẽ trực tiếp một cái tát tai hô đi lên. Chỉ bất quá cái này cũng càng đã chứng minh, ba người bọn họ đều là rượu ngon người đây này, không phải vạn phần yêu thích. Ai hắn sao đốt tiền nấu trứng đi mua loại rượu này đến cất giữ. Trọng yếu nhất là Giả Quỳnh cũng chuẩn bị phân Trần Tấn một chén. Bình rượu này giá tiền là thứ yếu, ở đây tất cả mọi người mua được, nhưng nó đại biểu ý nghĩa là chủ yếu. Nếu như không phải đem một người coi là thật bằng hữu, Trần huynh đệ là quả quyết sẽ không chia sẻ loại này rượu ngon. Nói cách khác, ba người bọn họ đã chính thức thêm nạp Trần Tấn gia nhập cái này tiểu đoàn thể bên trong. Cái này khiến Trần Tấn thật có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. So sánh dưới, Kỳ Húc Quang hoặc là Ngô Đức Dân những cái kia lung lạc cùng chỗ tốt, đều chưa hẳn nhớ kỹ trên bình rượu này chi vạn nhất. Trần Tấn trong đầu nhanh chóng chuyển động, đồng thời cũng cùng hai người khác cùng một chỗ, mong mỏi cùng trông mong Giả Quỳnh nhanh lên mở ra. Giả Quỳnh gặp ba người bộ dáng này, giờ khóc giờ cười, trực tiếp thưởng Lý Thủ Trung một cái bạo lật nói: "Lăn đi làm điểm xuống thịt rượu trở về." "A nha, ta liền đi, nhất định phải chờ ta à?" Lý Thủ Trung liếm môi một cái, cẩn thận mỗi bước đi nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ chậm liền nếm không lên. Cái này Trần Tấn nói: "Giả ca, ta lời nói cũng không muốn nói nhiều, đều tại trong rượu, đều tại trong rượu." Giả Quỳnh cũng là gật gật đầu. Hắn đồng dạng là hy vọng Trần Tấn có thể lĩnh hội tâm ý của hắn. Mấy người bọn hắn đúng là có điều cố kỵ, cho nên mới muốn để Trần Tấn đè vào phía trước gánh dẫn đầu. Cho nên giữa bọn hắn càng thêm cần tín nhiệm lẫn nhau. Từ lúc trước Trần Tấn có thể bốc lên phong hiểm hô người đến giúp hắn thu phòng ở, hắn đã cảm thấy cái này người đại diện có thể kết giao. Lại đến về sau đủ loại, hắn càng thêm phát hiện Trần Tấn mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tâm tư kín đáo, làm việc giọt nước không lọt, đối nhân xử thế không có một chút tì vết. Dạng này một người trẻ tuổi, hoàn toàn đáng giá hắn tiêu mấy trăm vạn đi đầu tư. Bình rượu này là hắn sau cùng một cái thăm dò, nếu không coi như hai cái lão huynh đệ nói toạc trời, hắn cũng không có khả năng lấy ra. Huynh đệ chính là dạng này, ngươi có thể liều mạng hỏi ta muốn, con mẹ nó chứ cũng có thể liền là không cho. Cãi nhau ầm ĩ chính là cả đời hữu nghị, nhưng là hắn muốn thử một lần Trần Tấn. Mà có Trần Tấn câu nói này, Giả Quỳnh liền minh bạch, cũng yên lòng. Mới bất quá mấy phút, Lý Thủ Trung liền chạy trở về, trong tay còn xách lấy các loại củ lạc, tai lợn, đầu heo, nhục chi loại đồ nhắm, bày một bàn trà. Giả Quỳnh lúc này mới cười ha ha, mở ra hộp gỗ, đem bên trong rượu lấy ra ngoài. Cái bình rất tinh mỹ, song long quay quanh, bảo vệ miệng bình, hiển thị rõ khí quyển. Cái chén, Giả Quỳnh bỗng nhiên hô, mẹ nhà hắn không cái chén. Chuyện cho tới bây giờ, chính hắn thèm trùng cũng triệt để đi lên, có chút không kịp chờ đợi. Nhưng loại này rượu ngon, cũng không thể cầm duy nhất một lần cái chén đối phó à. Ta có ta khó, Tôn Hưng Nghiệp lập tức hô, ta trên xe có một bộ, lúc đầu chuẩn bị tặng người, trước dùng đến. Nói, hắn liền chạy tới trên xe đi lấy đến, cấp hống hống mở ra. Trần Tấn nhìn xem kia tinh mỹ cấp cao đóng gói hộp bị hắn tiện tay ném xuống đất, liền biết rượu này đối với hắn lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Chỉ là bộ kia chén rượu tối thiểu liền phải hơn vạn. Giả Quỳnh cũng rốt cục trừ bỏ miệng bình vải vàng, xé mở đóng gói, mở ra bình này có thể xưng giá trên trời rượu Mao Đài. Tôn Hưng Nghiệp dụng cụ pha rượu là một bộ chén bạch ngọc. Hắn dùng khăn giấy lau về sau, bày trên bàn để Giả Quỳnh rót rượu, bốn chén rượu rót đầy, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, bắt đầu cười hắc hắc, sau đó cùng nhau nâng chén. Cái dám nâng cốc chúc mừng từ cũng đừng nói, trước cạn một chén lại nói, ngạch tương đương. Trần Tấn nhíu mày, không dám lên tiếng. Lý Thủ Trung biểu lộ cổ quái, nhìn một chút Tôn Hưng Nghiệp. Tôn Hưng Nghiệp mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhìn về phía Giả Quỳnh. Nương hi thớt, không có gì đặc biệt a, sợ không phải mua bình rượu giả a. Giả Quỳnh cau mày nói, ép chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?